Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 214, hủy diệt Buster Co. Góc truyện audio.com. Bên kia những người kia, nếu không muốn chết thì nhanh chóng chạy vào bên trong thành thị. Đem Tosuka no Tsurugi rút ra. Mia nhìn đám người hô lên một tiếng. Nghe vậy những cái này quần chúng liền thật nhanh chạy vào trong thành thị. Chứng kiến lúc nãy một màn, có cho bọn hắn tiền bọn hắn cũng không dám ở lại nơi này. Nhìn xem rời khỏi nhóm người, Mia quay đầu nhìn về phía ngoài biển đang tiến tới một đội thuyền. Đối với bên cạnh Hina cùng Tashiji nói, trung tướng nhóm giao cho các ngươi. Còn lại những cái kia quân hậm cùng tạp binh các ngươi có thể vận dụng ma pháp quyển trục để ứng phó. Minh bạch, Hina cùng Tashiji gật đầu nói. Ngay sau đó hai người liền lấy ra hai cái quyển trục mở ra. Hại đạo to lớn cột nước từ ma pháp trận bên trong xuất hiện đánh ra ngoài. Dần dần tạo thành một cơn sóng. Chớp mắt qua đi, chỉ thấy xuất hiện là một cái cao mấy chục mét sóng thần hướng về hải quân chiến hạm gào thét mà đi. Nhìn xem cái kia to lớn sóng thần, hải quân nhóm loạn thành một bầy, cường đại thủy ba để cho chiến hạm không ngừng lắc lư. Oanh, to lớn sóng thần ập đến, đem một đám quần hạm cho thôn phệ vào bên trong, vô số tiếng hét thảm truyền ra, hải quân chiến hạm bị đánh tan. Có một số ít thì bị lật thuyền. Bùm, ngay lúc này, một trận nổ tung tại sóng thần bề mặt xuất hiện. Một cái to lớn nắm đấm dung nham xuyên thẳng qua sóng thần kéo theo một đám hơi nước. Sóng thần trong chớp mắt bị dung nham nắm đấm cho đánh tan. Theo sóng thần biến mất hải quân chiến hạm cũng dần dần ổn định lại. Mặc dù đã mất đi không ít chiến hạm, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều chiến hạm có thể tiếp tục di chuyển chiến đấu. Sáu cái thân ảnh từ hải quân chiến hạm hướng về phía Mia tam nữ đạp không phóng tới. Hina, ngươi phản bội hải quân. Akainu nhìn về phía Hina giận dữ nói. Về phần Tashiji thì bị Akainu bỏ qua. Hắn còn không biết nàng là ai nữa a, từ bây giờ chúng là kẻ địch. Akainu đại tướng, Hina mặt không đổi sắc gật đầu nói. Rất tốt, đã ngươi trở thành kẻ phản bội làm bại hoại hải quân chính nghĩa. Ta sẽ ở nơi này tử hình ngươi. Akainu ánh mắt hiện lên một tia sát khí băng lạnh nói. Ngươi có tư cách gì đại biểu chính nghĩa? Thế giới này cũng không phải là của các ngươi hải quân hay thế giới chính phủ. Đừng có tự xem mình quá cao thượng. Mia lạnh nhạt nhìn Akainu nói. Ta không nhất thiết phải cùng một cái hải tặc nhiều lời. Hôm nay hải quân phát động Buster Co. Đem các ngươi ở nơi này chôn sống. Akainu oán độc nói, Ara, ngươi nói Buster cô nào a, ta làm sao không thấy? Mia cười nói, bùm, bùm, bùm, theo Mia dứt lời, từ trên bầu trời giáng xuống mấy chục đạo tia sáng, đánh lên toàn bộ hải quân chiến hạm bên trong. Trong nháy mắt vô số trận bạo tạc xuất hiện đem toàn bộ chiến hạm cho bao phủ hỏa diễm bạo tạc tại trên mặt biển hừng hực thiêu đốt. Khói lửa bốc lên từ chiến hạm, kèm theo đó là vô số tiếng hét thảm của hải quân. SB Google, Windows, SB Google, Post, gần 20 chiếc quân hạm đều bị phá hủy trong nháy mắt. Dần dần chìm xuống đáy biển. Hỗn đản, các ngươi đã làm gì? Nhìn xem một màn này Akainu nhất thời giận dữ nhìn Mia ba người quát lớn. Gần 20 chiếc quân hạm trong chớp mắt bị tiêu diệt. Hơn nữa còn không biết địch nhân dùng phương pháp gì. Không thể không khiến cho Akainu cảm thấy lo lắng. Đây chính là Buster Co, là hải quân đại sát khí. Cứ như vậy bị hủy diệt. Còn không biết nguyên nhân bị hủy diệt. Nếu như tin tức này truyền đi hải quân mặt mũi liền mất hết. Cũng không phải chỉ có các ngươi hải quân mới có đại sát khí. Chúng ta cũng có a, Mia cười khẽ nói. Công nghệ cao phi thuyền cũng không phải là trưng cho đẹp. Lại có Miku cái này cao cấp nhất trí tuệ nhân tạo điều khiển. Cho dù hải quân có phái thêm nhiều quân hạm nữa cũng vô dụng. Ẩn núp tại mấy ngàn mét trên không trung phi thuyền đều có thể dễ dàng hủy diệt hơn 100 chiếc quân hạm một lúc. Đó là còn chưa kể đến phi thuyền cuối cùng mạnh nhất vũ khí. hoàn toàn có thể hủy diệt cả một hòn đảo trong nháy mắt. Tại Buster cô vừa bước vào Dressrosa phạm vi bên trong thì bọn hắn kết cục đã xác định. Một bên là tại trên không trung mấy ngàn mét ẩn thân phi thuyền. Một bên là trên mặt biển di chuyển khó khăn chiến hạm. Kết quả thắng thua đã có thể xác định. Chết đi, Akainu tức giận quát lớn. Ngay lập tức, Akainu thân thể phát sinh dị biến. Hai tay toát ra cuồn cuộn nóng bỏng dung nham. Trong không khí nhiệt độ tăng lên nhanh chóng. Rơi xuống mặt đất nham tương bắt đầu lan tràn. Xung quanh cây cỏ cũng bắt đầu bốc cháy. Đại phún hỏa, theo Akainu quát lên một tiếng. Cuồn cuộn dung nham ngưng tụ thành một cái hơn 10 mét nắm đấm. Cánh tay vung lên, to lớn dung nham nắm đấm hướng về phía Miya ba người xông tới. Miya trong tay Tosuka Nosurugi vung lên. Một đạo cường đại kiếm khí xuất hiện, đánh thẳng về phía dung nham nắm đấm. Oanh, kiếm khí cùng dung nham nắm đấm va chạm. Tại trên không trung phát sinh một trận bạo tạc. Vô số dung nham từ trên không trung rơi xuống. Ngay lập tức Miya, Hina, Tatsuji ba người cùng năm cái trung tướng nhanh chóng nhảy ra xa. Tránh thoát dung nham rơi xuống phạm vi. Bùm, bùm, bùm, theo dung nham rơi xuống. Tạo thành từng trận nóng bỏng bạo tạc. Theo Akainu cùng Miya động thủ. Hina, Tatsuji cùng năm cái trung tướng xông vào nhau. Hai bên tạo thành một trận loạn chiến. Đã có thất vũ hải thực lực Hina cùng Tatsuji hoàn toàn có thể treo lên đánh 5 cái trung tướng. Trận đấu này rất nhanh liền nghiêng về phía hai người. Đương nhiên không chỉ có Tatsuji cùng Hina bên này. Miya bên kia đang cùng Akainu chiến đấu cũng không có quá nhiều khó khăn. Có được sánh vai tứ hoàng lực lượng Miya hoàn toàn có thể treo lên đánh tam đại tướng huống chi là một cái Akainu. Cách chương.